Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911. Tháp La Bài. 15, canh 1. Đồn đãi ta phải rời khỏi Diệp Thị. Diệp Thiều Hoa thủ một chút, nhìn về phía bên người thực tập sinh. Ngươi tên là gì? Đối phương sửng sốt một chút. Sau đó nói, B đại thực tập sinh Mai Giai Mẫn, này thực tập sinh là B bình phục sắp xếp đến đại thứ thực tập. Sinh Mai Giai Mẫn, chuyên nghiệp là kiến trúc hệ. Lần này thực tập sinh đều phân phối đến Diệp Thiều Hoa này văn phòng. Mai Giai Mẫn xem như kim bày ra thủ hạ. Bất quá kim bày ra ngay cả Diệp Thiều Hoa đều không tin. Lại như thế nào hội tin tưởng Mai Giai Mẫn? Nàng ở văn phòng làm đại bộ phận đều là bưng trà đổ thủy chuyện nhi. Ta đã biết, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Sau đó mở ra máy tính. Sao ra một phần văn kiện đóng dấu đi ra. Này phân văn kiện ngươi cầm lại đi hảo hảo xem. Ngày mai lại đến hội báo. Ta sẽ tìm kim bày ra đem ngươi yếu lại đây. Diệp Thiều Hoa buổi chiều trước khi rời đi đi tìm một lần kim bày ra, lúc này. Tiết Cẩm Tâm cũng vừa đến, văn phòng lý một vòng nhân vây quanh Tiết Cẩm Tâm ni Diệp Thiều Hoa đã đến không có khiến cho. Bất luận kẻ nào chú ý, người yếu Mai Giai Mẫn, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, kim bày ra suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đến Mai Giai Mẫn là ai. Hắn có vội vã đi tìm Tiết Cẩm Tâm, căn bản là không có bao nhiêu tưởng đã đem Mai Giai Mẫn phân đến Diệp Thiều Hoa chỗ kia một tổ. Diệp Thiều Hoa thông chi Mai Giai Mẫn chuyện này sau, liền trực tiếp đi trên lầu tìm Diệp Phụ, người yếu tiếp hạng mục. Tốt, ta làm cho trợ lý giúp ngươi xử lý một chút, Diệp Phụ không chút suy nghĩ trực tiếp ứng xuống dưới. Diệp Thiều Hoa nhưng không có rời đi, mà là ngồi vào một bên sofa thượng, cấp chính mình ngã một ly trà. 10 giây sau bỗng nhiên phản ứng lại đây, mạnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đằng đằng, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nghĩ chính mình làm một cái kiến trúc hạng mục. Diệp Thiều Hoa hét lên một chén nước. Cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phụ. Diệp Phụ lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn xua tay làm cho bí thư đi ra ngoài. Làm một cái hạng mục. Ngươi hiện tại không phải cùng kim bày ra cùng nhau ở làm sao? Bọn họ không mang theo ta ngoạn nhi. Diệp Thiều Hoa đem chăn phóng tới trên bàn. Trực tiếp mở miệng, ba, người đã nói có đáp ứng hay không đi. Diệp Phụ cũng còn cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiều Hoa theo tiểu liền không thế nào hướng bọn họ yếu này nọ. Vẫn đều thực ngoan, bất quá cũng bởi vì quá mức nhu thuận. Không thế nào bị nhân để ở trong lòng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên mở miệng. Diệp Phụ cảm thấy tân kỳ. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Còn có nhất cọc kiến trúc hợp tác án. Là Trầm ra bên kia, chính là mắc cạn nửa năm ni, đi, liền này đi, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đáp ứng rồi. Diệp Phụ liền bắt nội tuyến điện thoại, làm cho người ta đem này cọc hợp tác án tư liệu lấy lại đây. Bí thư ngay từ đầu còn cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Phụ thế nhưng đem trọng yếu như vậy hợp tác án làm cho Diệp Thiều Hoa một người xử lý. Hãy nhìn đến hợp tác án nội dung sau. Hắn liền không nói gì thêm, về Trầm gia cùng quốc gia hợp tác cái kia kiến trúc hợp tác. Không hề thiếu xí nghiệp đều tiếp, chính là không có một bày ra có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Trầm gia đã muốn bắt đầu ở tìm nước ngoài tập đoàn. Cho nên này bày ra án cấp đại tiểu thư, sợ cũng chỉ là làm cho đại tiểu thư ngoạn đùa. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận tư liệu. Đối bí thư nói một tiếng cảm ơn mới xuống lầu, triệu tập văn phòng nhân. Văn phòng nhân nghe được Diệp Thiều Hoa trên tay nắm có một hạng mục. Đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Kim bày ra cũng thực kinh ngạc, bất quá nghe được Diệp Thiều Hoa trong tay hạng mục là cái gì thời điểm. Liền không có liên quan chú. Hắn chính là hướng Diệp Thiều Hoa hơi gật đầu liền tiếp tục cùng cúi đầu cùng Tiết Cẩm Tâm thảo. Luận hạng mục thay. Đang ở làm cho Tiết Cẩm Tâm hỗ trợ bói toán, mà Tiết Cẩm Tâm cũng là xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, mà là chỉ vào trên bàn bãi hé ra tháp la bài. Nói một câu, kim bày ra, người này phương hướng là đúng vậy, ngày mai tái mang ta đi nhìn xem nơi sân, ta có thể càng chuẩn xác đoán trước. Hai người nói xong liền thập phần khoái trá nở nụ cười. Mai Giai Mẫn đã muốn thu được Diệp Thiều Hoa thông chi. Văn phòng Lý đại bộ phận công trình sư đều ở Kim Bày Gia kia một tổ. Chúng ta muốn hay không tìm Kim Bày Gia thương lượng một chút. Kim Bày Gia phân cho Diệp Thiều Hoa này một tổ đều là thực tập sinh. Không cần thương lượng, phân cho chúng ta người nào hay dùng người nào. Diệp Thiều Hoa trong đầu hồi tưởng một lần vừa mới tra được tư liệu, đã muốn có một ít rõ ràng. Sao bên kia, Hoa Quốc Tháp La Bài Hiệp hội, ngài Lý Đại Sư, của ta ác ma chiến đấu Tháp La Bài Bài Linh hiện tại mất linh, một người tuổi còn trẻ nhân thập. Phần buồn bực đi vào hiệp hội, đem bên người Tháp La Bài phóng tới trên bàn cấp ngài Lý Đại Sư quan khán. Ngài Lý Đại Sư không chỉ có là Trầm gia nhân, vẫn là Hoa Quốc Tháp La Bài Hiệp hội hội trưởng, thanh niên nhân này là này một thế hệ tạp bài chung không sai mầm. Nghe được hắn thanh âm, ngài Lý Đại Sư có chút kinh ngạc, mất linh, cho ta xem monster, tiếp nhận người trẻ tuổi trong tay Tháp La Bài vừa thấy. Thực dễ dàng có thể nhìn đến, ác ma bài nhan sắc yếu thiển rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên một chút sinh mệnh chi luân dấu vết. Sau khi xem xong, ngài Lý Đại Sư trực tiếp sửng sốt, đây là sinh mệnh chi luân bài linh. Trừ bỏ cái kia bát tinh tạp thần ở ngoài, còn có những người khác có thể đạt tới bát tinh. Ngài Lý Đại Sư trực tiếp tịch thu người trẻ tuổi tạp bài. Này bài tẩy ta trước cầm cấp Thẩm lão bọn họ xem. Người trẻ tuổi lăng lăng nhìn ngài Lý Đại Sư rời đi. Sao Diệp Thiều Hoa cũng không biết Tháp La Bài Hiệp hội chuyện đã xảy ra. Nàng như trước ở tại Diệp gia, trừ bỏ cùng Tiết Cẩm Hồng liên hệ. Ngay tại làm Diệp phụ cấp của nàng cái kia hạng mục. Của nàng này một tổ đều là người mới. Bất quá trừ bỏ Mai Giai Mẫn, nàng cũng rất ít đem chế tác nội dung cấp tổ lý những người khác xem monster kế hoạch không sai biệt. Lắm thời điểm, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đi vào công ty, lại bị Diệp phụ trợ lý tiếp gọi lại. Các ngươi kia hạng mục một tổ nhân, đều chuyển tới Tiết tiểu thư kia tổ. Hết chương.